Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934. Chương 934 thật sự sẽ thương đến ngươi. Từ Nguyên thừa ổn định thân mình, trên tay sức lực lớn vài phần, Cảnh Vân chiêu ánh mắt một bên, nhìn cánh tay hắn liếc mắt một cái, giây tiếp theo bước chân một suy sụp. Túm cánh tay hắn trực tiếp đem người 180 độ đại xoay tròn từ sau lưng té ngã trước mặt. Phanh một tiếng, ép tới mặt cỏ thượng Lục Ý đều héo vài phần. Từ Nguyên thừa đưa lưng về phía mặt cỏ, chỉ cảm thấy toàn bộ phía sau lưng tê dại, cắn răng đỡ eo từ trên mặt đất bò lên. Còn Biên nói, Tiểu Chiêu A, người này sức lực là đại. So với ta dạy ngươi hữu dụng điểm. Một bên, Từ Hành Uyên khinh bỉ nhìn Từ Nguyên thừa liếc mắt một cái. Còn giáo công phu đâu? Thật không biết là ai dạy ai. Này nhị thiếu chính là quá không cái chính hành. Trước kia chính là như vậy. Ở bên ngoài nhìn qua ổn, trọng thành thục. Một hồi ra lập tức bắt đầu hồi nháo. Cựu cựu, quăng ngã đau đi. Cảnh Vân chiêu ánh mắt lóng lánh, nhịn không được cười lên một tiếng, lộ ra một loạt tiểu bạch nha. Không đau, không đau, lại đến, chiêu này tương đối hảo. Nhiều luyện luyện, Từ Nguyên thừa phủi phủi quần áo. 30 tuổi người, còn giống cái đại nam hài dường như. Cựu cựu, vẫn là thôi đi, ta sẽ võ công. Căn bản không cần giáo, Cảnh Vân chiêu nói lời nói thật. Từ Nguyên thừa sao có thể tin tưởng. Hắn này cháu ngoại gái mới 18 tuổi mà thôi. Có thể kinh doanh công ty đã thực khó lường. Lại còn có đi theo lão gia tử học tập chế dược. Này nếu là gặp lại võ công, kia không phải thành yêu quái. Liền tính là thiên tài. Cũng không có khả năng như vậy biến thái. Huống chi nàng trước kia ở cái kia tiểu huyện thành. Cùng ai học võ công. Lão gia tử nhưng không cái kia bản lĩnh giáo nàng. Biết võ công. Kia hành. Cựu cựu cùng ngươi quá so chiêu. Từ Nguyên thừa sủng nịch nói. Cảnh Vân chiêu lắc lắc đầu. Đừng cùng ta đánh. Ta thật sự sẽ thương đến ngươi, nàng học đều là có thể kiềm chế trụ người tàn nhẫn chiêu thức. Chính thống võ học, cũng không phải là hiện giờ những cái đó khoa chân múa tay. Thật là không khiêm tốn, Từ Nguyên thừa bật cười. Đem chính mình áo khoác, cởi ném tới một bên. Tay một chương, bày ra cái tư thế. Nhìn qua nhưng thật ra soái khí thực. Từ Nguyên thừa thật là sẽ chút võ công, nhưng bản lĩnh không lớn, cũng may có bộ dáng ở, khí thế nhưng thật ra không yếu, nghiêm túc lên lúc sau, nhìn qua là có như vậy vài phần sát khí. Nguyên thừa, ngươi nếu là liền chiêu nhi đều không thắng được, ngày mai khởi liền đi thân cận, nếu là ngươi thắng, về sau ta mặc kệ ngươi, thế nào? Từ Nguyên Trạch đứng ở bên cạnh nói chuyện không eo đau. Hắn tuy rằng không biết Cảnh Vân chiêu bản lĩnh, nhưng vừa mới hắn chú ý tới Từ Hành Uyên ánh mắt. Hắn so cái này đệ sống lâu nhiều năm như vậy. Đối Từ Hành Uyên biểu tình hiểu biết khẳng định càng nhiều một chút. Tiểu chiêu, ngươi nghe thấy được, Từ Nguyên thừa căn bản không thèm để ý. Cảnh Vân chiêu khóe miệng dương lên, nhị cựu cựu ngươi một phen tuổi là nên tìm cá nhân, cho nên, thua đừng khổ sở, ta cũng là vì ngươi nghĩ đâu, này nhị cựu cựu tính cách bắt bẻ, đối nữ nhân đều xem bất quá mắt, là nên sửa sửa, bằng không này đại nam tử chủ nghĩa chẳng phải là muốn độc thân cả đời. Từ Nguyên thừa trong lòng nhưng thật ra càng thêm vui vẻ lên. Thấy Cảnh Vân chiêu tự tin bộ dáng, dứt khoát chủ động tiến lên. Bất quá hắn động tác không dám quá lớn, thu sức lực, phanh. Nhưng mà, không đến một giây, cả người lại bị té ngã trên đất. Từ Nguyên thừa cả người một ngốc. Từ từ, ta vừa rồi nhường ngươi. Lại đến một lần, lúc này đây. Tám phần sức lực, nhấc chân quét qua đi. Nhưng cùng phía trước giống nhau. Còn không có nhìn thấy cảnh Vân Chiêu như thế nào ra tay. Liền gặp một miệng bùn. Nháy mắt cả người đều không tốt. Từ Nguyên thừa cực kỳ ai sạch sẽ. Lúc này chỉ cảm thấy trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều phải tạc giống nhau. Cơ hồ nhảy từ trên mặt đất bò lên. Hồ nghi nhìn cảnh Vân Chiêu. Nghĩ nghĩ, lại đến một lần. Nhưng, Tiểu Chiêu, muốn chậm động tác. Từ Nguyên thừa mau mắt nghiêm túc. Vạn phần chột dạ, hết chương.